Giữa lòng thủ đô Bắc Kinh sầm uất, có một căn hộ tưởng như bình thường nhưng lại ẩn giấu một bí mật khiến ai nghe qua cũng không khỏi kinh ngạc. Bên trong những chiếc thủ sắt xếp dọc các bức tường là vô số cọc tiền mặt được sắp đặt ngay ngắn, có tổng trọng lượng lên tới vài tấn. Cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả những điều tra viên kỳ cựu nhất cũng phải đứng lặng người. Đằng sau kho bạc ấy là cả một vụ án đầy rung động, phơi bày một câu chuyện tham nhũng quy mô lớn chưa từng có tại Trung Quốc. Nhân vật chính của vụ việc, một người từng được xem là ngôi sao trong giới tài chính, lại âm thầm tích trữ khối tài sản khổng lồ suốt nhiều năm trời mà không ai hay biết. Điều gì đã thực sự diễn ra trong căn hộ được mệnh danh là siêu thị tiền ngầm ấy? Và làm sao một người có thể giấu lượng tiền lớn đến mức vi lý như vậy? Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi tìm hiểu đại án tham nhũng kỷ lục chấn động Trung Quốc ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bối cảnh vụ án bắt đầu từ những năm 2008 đến 2018, thời kỳ mà nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, đồng thời cũng là lúc mà nhiều kẽ hở trong hệ thống quản lý bị lợi dụng để trục lợi. Trong bức tranh đó, chiến dịch Đả Hổ Diệt Ruồi do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động sau năm 2012 đã tạo ra làn sóng mạnh mẽ nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong bộ máy nhà nước, không phân biệt lớn nhỏ. Ngành tài chính vốn được xem là huyết mạch của nền kinh tế, trở thành một mỏ vàng cho những kẻ có quyền lực và lòng tham tột độ. Các câu chuyện đồn đại về những cá sấu tài chính bắt đầu lan truyền trong xã hội với các hình ảnh các quan chức ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản bỗng nhiên trở nên giàu có một cách khó lý giải. Trong số đó, một vụ việc nổi bật liên quan đến tập đoàn China Hoa Rồng, công ty quản lý tài sản tài chính thuộc sở hữu nhà nước, là một trong bốn ông lớn quốc doanh chuyên xử lý nợ xấu, đã trở thành tâm điểm chú ý. Dưới thời Chủ tịch Lại Tiểu Dân, Hoa Rồng không chỉ là mở rộng quy mô ngoài nhiệm vụ chính mà còn tham gia vào nhiều lĩnh vực đầu tư mang tính rủi ro cao. Cùng lúc đó, năm 2018, chính phủ Trung Quốc cho ra đời Ủy ban Giám sát Quốc gia, một cơ quan hợp nhất công tác kiểm tra kỷ luật và giám sát nhà nước nhằm bịt các lỗ hổng quản lý tồn tại bấy lâu. Trong khi tình hình trị an ở Bắc Kinh vẫn chưa ổn định, thì an ninh kinh tế lại nóng lên từng ngày. Hàng loạt vụ án tham nhũng quy mô lớn bị đưa ra ánh sáng, từ cựu bộ trưởng đến lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, khiến công chúng xôn xao. Những người từng được xem là bất khả xâm phạm dần lần lượt bị điều tra, tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong bối cảnh ấy, người dân đặc biệt chú ý đến những trường hợp quan chức bị phát hiện sở hữu khối tài sản vượt xa thu nhập, và câu chuyện về Lại Tiểu Dân chính là một minh chứng điển hình. Có một câu hỏi đặt ra lúc này là làm thế nào một quan chức cấp cao trong ngành tài chính lại có thể tích lũy được tài sản khổng lồ lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ mà không bị phát hiện suốt cả thập kỷ? Liệu có sơ hở nào trong hệ thống giám sát đã bị khai thác? Và tại sao một người đang ở đỉnh cao quyền lực lại chọn con đường mạo hiểm đến như vậy? Hành trình đi tìm lời giải cho những câu hỏi này sẽ hé lộ một câu chuyện không chỉ ly kỳ mà còn chứa đựng nhiều bài học đau xót. Vào một buổi sáng đầu năm 2018, không khí tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương trở nên căng thẳng khác thường khi một nguồn tin nặc danh gửi đến tập hồ sơ tố giác đầu tiên, nghi ngờ về hành vi sai phạm nghiêm trọng tại một tập đoàn tài chính lớn. Ngay lập tức, một tổ chuyên án bí mật được thành lập để xác minh. Ban đầu, những thông tin nhận được vẫn còn mơ hồ, chỉ là một vài dấu hiệu bất thường trong hoạt động tài chính của China Hoa Rồng, kèm theo lời tố cáo không rõ danh tính rằng một nhân vật cấp cao đang nhận những khoản lót tay tinh vi. Mặc dù chưa xác định danh tính cụ thể, nhưng hướng điều tra nhanh chóng tập trung vào ban lãnh đạo cao nhất của công ty. Và điều này khiến các điều tra viên hiểu rằng họ có thể đang đối mặt với một con hổ lớn. Sau một thời gian ngắn thu thập chứng cứ, đến tháng 4 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương quyết định hành động. Ngày 17 tháng 4, thông báo chính thức được công bố, Lại Tiểu Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hoa Rồng, bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, đang bị kiểm tra và điều tra. Thông tin này ngay lập tức làm dậy sóng dư luận tài chính Trung Quốc. Lại Tiểu Dân không phải là cái tên xa lạ. Ông từng được ca ngợi vì thành tích nổi bật và được đánh giá là có tầm nhìn trong giới ngân hàng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó thì công chúng vẫn chưa thể tưởng tượng được quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Đối với nhóm điều tra, thông báo trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trước khi ra tay, họ đã bí mật theo dõi Lại Tiểu Dân trong thời gian dài. Họ ghi nhận lịch trình của ông, các mối quan hệ thân cận và đặc biệt là lưu tâm đến một địa điểm lạ lẫm, một căn hộ trong khu chung cư yên tĩnh ở Bắc Kinh mà Lại Tiểu Dân thỉnh thoảng lui tới nhưng lại không liên quan đến nơi ở chính thức của ông hay gia đình. Điều đáng chú ý là mỗi lần đến đó, ông đều có biểu hiện dè dặt, lái xe vòng vo nhiều tuyến đường như thể cố tình cắt đuôi ai đó đang theo dõi. Linh cảm về một điều gì đó bất thường trong căn hộ đó ngày càng trở nên rõ ràng. Đến lúc chín muồi, nhóm điều tra quyết định hành động. Trong một buổi tối muộn, họ bất ngờ thực hiện một lệnh bắt giữ lại tiểu dân ngay tại bãi đỗ xe ngầm. Ông không có cơ hội phản kháng, vẻ mặt biến sắc nhưng không mấy ngạc nhiên, như thể đã dự cảm trước tình huống này. Cùng thời điểm đó, một nhóm trinh sát khác ập vào căn hộ đáng ngờ. Không gian bên trong căn hộ sang trọng chẳng khác gì căn hộ cao cấp khác, nhưng bên trong các tủ sắt lớn là hàng lớp tiền mặt được xếp chồng ngay ngắn. Mùi giấy bạc lẫn trong không khí, ánh đèn trắng chiếu vào những xấp tiền đỏ au buộc dây gọn gàng. Một cảnh tượng khiến cả đội ngũ ngỡ như đang đứng vào một kho bạc ngầm. Đó là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt trong cuộc điều tra và mở ra toàn bộ câu chuyện phía sau tham vọng ngút trời của một con người từng đứng trên đỉnh quyền lực tài chính. Ngay khi cánh cửa căn hộ vừa mở ra, các điều tra viên lập tức choáng ngợp trước khung cảnh bày ra trước mắt. Hàng loạt tủ rách nhiều ngăn ken kín những cọc tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ, được buộc thành từng khối vuông vức xếp chồng lên nhau như một kho bạc thu nhỏ. Phòng khách rộng rãi bỗng chốc trở thành một ngân khố tại gia, nơi mà tiền mặt không chỉ được chất đầy trong các tủ sắt mà còn phủ kín trên kệ, dưới gầm bàn và rải rác ở cả dưới sàn nhà. Những xấp tiền mới tinh còn dán tem niêm phong của ngân hàng, được đặt cao đến nỗi phải ghi mạnh mới đóng nổi ngăn tủ trên cùng. Bên dưới các tủ là những túi giấy hộp quà đựng phong bì tiền mặt, đôi chỗ còn thấy lấp ló vài món đồ xa xỉ. Ngay giữa phòng là tượng Phật Di Lặc và các linh vật phong thủy đặt trên nóc tủ. Một hình ảnh vừa mỉa mai, vừa ám ảnh, như thể chủ nhân của căn hộ đã cố gắng tìm một sự bảo hộ nào đó cho khối tài sản khổng lồ bị chất giấu. Hiện trường này vượt xa mọi suy đoán trước đó của nhóm điều tra. Theo lời kể lại sau này của một cán bộ, cảnh tượng ấy khiến họ không khỏi trợn tròn mắt, há hốc mồm trong vài phút đầu tiên. Sau khi trấn tĩnh lại, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai kiểm kê sơ bộ. Họ phát hiện nhiều két sắt lớn đặt sát tường. Tất cả đều nặng trịch vì bên trong chứa đầy tiền mặt được bó cẩn thận. Không chỉ có nhân dân tệ, họ còn thu giữ ngoại tệ, thỏi vàng, đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền cùng với nhiều hộp đựng trang sức và đá quý. Trên tường, những bức tranh thư pháp và sơn dầu treo như vật trang trí cũng lập tức bị xem xét kỹ lưỡng, bởi có khả năng đây là những tác phẩm giá trị từng được tặng làm quà. Quy mô khối tài sản được giấu kín trong căn hộ khiến cả đội điều tra đều rùng mình. Không chỉ vì giá trị vật chất, mà còn bởi việc một người có thể tích trữ khối tài sản khổng lồ như thế trong thời gian dài mà không bị ai phát hiện. Những dấu vết tại hiện trường dần hé lộ thêm các manh mối quan trọng. Trong căn hộ, tổ công tác tìm thấy một sổ tiết kiệm ngân hàng, tài liệu liên quan đến các công ty và cá nhân có tên tuổi, được cho là có khả năng liên quan đến các giao dịch đáng ngờ. Các két sắt cũng được kiểm tra kỹ để lấy dấu vân tay và camera an ninh của khu chung cư được trích xuất khẩn cấp. Hình ảnh từ camera cho thấy lại tiểu dân thường xuyên lui tới căn hộ này, mỗi lần đều mang theo túi sách hoặc vali, củng cố thêm giả thuyết rằng ông ta đã dùng nơi đây như một kho chứa tài sản bí mật trong thời gian dài. Điều đáng nói là trong các cuộc trao đổi nội bộ giữa lại tiểu dân và những người thân tín, họ từng dùng ám hiệu siêu thị để nói về căn hộ, một chi tiết cho thấy mức độ hệ thống hóa và kín đáo trong cách thức vận hành của đường dây này. Dù danh tính người gây ra vụ việc đã được xác định rõ, thì để làm rõ toàn bộ quy mô, sai phạm và hậu quả, tổ chuyên án vẫn cần thời gian và sự cẩn trọng. Trong một vụ án tham nhũng quy mô lớn, nạn nhân không phải là một cá nhân cụ thể, mà là các tài sản công, sự uy tín của nhà nước và thiệt hại của doanh nghiệp, tất cả đều bị ảnh hưởng nặng nề. Để xác định được đầy đủ mức độ thiệt hại, các điều tra viên phải trả lời hàng loạt các câu hỏi phức tạp. Số tiền kia đến từ đâu? Ai đã chuyển giao và theo hình thức nào? Thiệt hại cụ thể ra sao với công ty, các cổ đông hay thậm chí là người dân? Những ngày đầu điều tra, tổ chuyên án gặp không ít khó khăn. Lại tiểu dân ban đầu giữ thái độ cứng rắn, im lặng và cố tình né tránh trả lời những câu hỏi về nguồn gốc khối tài sản bị thu giữ. Ông ta dường như tin rằng nếu không lên tiếng thì các điều tra viên sẽ không thể lần ra toàn bộ mối quan hệ đằng sau. Thực tế thì mạng lưới công ty, sân sau và hệ thống tài khoản liên quan do lại tiểu dân xây dựng vô cùng phức tạp. Nhiều giao dịch được thực hiện qua bên trung gian hoặc đứng tên người thân tín, khiến quá trình lần theo dòng tiền giống như đang bước vào một mê cung tài chính. Trong đó thì các khoản chuyển giao không bao giờ được thực hiện trực tiếp mà thường đi qua nhiều lớp vỏ bọc tinh vi. Bước đột phá đầu tiên đến từ phòng giám định kỹ thuật hình sự. Dấu vân tay thu được trên các cổng tiền và tay nắm két sắt khớp với dấu vân tay của lại tiểu dân khẳng định chắc chắn rằng ông ta là người trực tiếp kiểm soát căn hộ siêu thị. Ngoài ra, một cuốn sách sổ tay được tìm thấy trong căn hộ chứa các ký hiệu bên cạnh tên viết tắt của một số người. Tổ điều tra nghi ngờ rằng đây là danh sách những cá nhân từng tham gia vào quá trình chuyển giao tài sản hoặc làm trung gian. Ngay lập tức họ tiến hành giải mã các ký hiệu và đối chiếu với dữ liệu nhân sự của Huarong cùng với các đối tác bên ngoài. Những cái tên dần dần hiện ra. Không ít trong số đó là lãnh đạo doanh nghiệp từng làm ăn chung với Huarong, thậm chí có cả những người từng là cấp dưới trực tiếp của lại tiểu dân. Một số người được xác định là đã tham gia giữ tiền giúp ông ta trong nhiều năm. Song song với quá trình điều tra kỹ thuật, một số nhân chứng cũng bắt đầu xuất hiện. Tháng 6 năm 2018, sau khi báo chí đưa tin về việc Lại Tiểu Dân bị điều tra, một cựu nhân viên của Hoa Rồng chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin. Người này cho biết từng được yêu cầu vận chuyển các thùng tài liệu đến chính căn hộ bí mật kia. Và giờ thì khi sâu chuỗi lại mọi chuyện, anh ta tin rằng mình đã vô tình giúp chuyển tiền mặt mà không hề hay biết. Lời khai này trở thành một phần mảnh ghép quan trọng trong việc dựng lại cách thức mà Lại Tiểu Dân điều hành hoạt động cất giấu tài sản, thậm chí còn tận dụng cả những nhân viên không rõ nội tình. Không lâu sau, một doanh nhân giấu tên từng hợp tác với Hoa Rồng cũng ra tự thú. Ông này thừa nhận đã từng tặng Lại Tiểu Dân một căn hộ cao cấp và một chiếc xe sang để đổi lấy việc được ưu ái rót vốn từ Hoa Rồng vào công ty của mình. Thông tin này mở rộng phạm vi điều tra, cho thấy ngoài tiền mặt, tài sản được tích lũy thì còn gồm bất động sản và phương tiện đắt tiền, làm rõ hơn khái niệm về tài sản bất minh trong vụ án này. Để tháo gỡ những nút thắt trong vụ án đầy phức tạp này, các kỹ thuật điều tra đặc biệt đã được triển khai triệt để. Các điều tra viên bắt đầu lần theo dòng tiền, tập trung vào những khoản chuyển khoản lớn từ Hoa Rồng hoặc các công ty con đến các đối tác bên ngoài trong suốt 10 năm mà Lại Tiểu Dân nắm quyền điều hành. Bằng nghiệp vụ kế toán pháp y, từng dòng tiền mờ ám được truy ngược về nguồn gốc. Từ đó vẽ nên một bức tranh toàn cảnh, cho thấy hàng trăm triệu nhân dân tệ đã được duyệt để đổ vào các dự án ma. Những dự án tồn tại trên giấy tờ, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để rút tiền rồi chia nhau. Đáng chú ý, các dự án này thường mang yếu tố rủi ro cao, thậm chí đã từng bị cơ quan quản lý cảnh báo, nhưng vẫn được Hoa Rồng thời Lại Tiểu Dân rót vốn như không hề hay biết. Đây chính là bằng chứng cụ thể cho thấy công ty đã bị sử dụng sai mục đích. Thay vì xử lý nợ xấu, nguồn vốn quốc gia lại chảy vào những chỗ không sinh lời, thậm chí mất trắng. Qua điều tra, tổ công tác xác định rằng Hoa Rồng và trực tiếp là Bộ Tài chính Trung Quốc với tư cách là cổ đông lớn nhất là bên chịu thiệt hại nặng nề. Không chỉ mất tiền mà hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng, bước ngoặt chỉ thực sự đến vào cuối năm 2018, sau nhiều tháng giữ thái độ im lặng. Lại Tiểu Dân cuối cùng cũng đã quyết định hợp tác, có thể là do chứng cứ quá rõ ràng, lại thêm một số người có liên quan đã chủ động khai báo. Ông ta hiểu rằng con đường chối tội không còn nữa. Lại Tiểu Dân bắt đầu thừa nhận căn hộ bí mật đúng là nơi ông dùng để cất giấu tài sản, đồng thời khai ra hàng loạt bất động sản và tài sản khác nằm rải rác ở Thâm Quyến, Hải Nam và Quảng Châu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng lập tức mở rộng phạm vi khám xét. Kết quả là hàng loạt căn hộ cao cấp, xe sang, tài khoản ngân hàng đứng tên người thân của Lại Tiểu Dân đều bị phong tỏa. Trong quá trình lấy lời khai, Lại Tiểu Dân còn cung cấp danh tính nhiều cá nhân từng tiếp tay hoặc đưa tài sản cho ông, từ những cấp dưới thân tín cho đến các doanh nhân từng hợp tác theo cách không minh bạch. Chính vào lúc này, quy mô thật sự của vụ việc mới được phơi bày trọn vẹn. Chỉ nào Hoa Rồng bị bọn rút gần 1,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 6.300 tỷ đồng, một con số khiến cả ngành tài chính phải giật mình. Lại Tiểu Dân, từ chỗ là người đứng đầu một tập đoàn lớn, nay bị xem là biểu tượng của sự tha hóa và trục lợi trong giới tài chính Trung Quốc. Để hiểu đầy đủ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cần nhìn lại vai trò và lịch sử hình thành của Hoa Rồng, doanh nghiệp được xem là công cụ phục hồi nợ xấu của Trung Quốc. Được thành lập từ năm 1999 theo quyết định của Quốc vụ Viện, Hoa Rồng là một trong 4 công ty quản lý tài sản được giao nhiệm vụ giải độc cho hệ thống ngân hàng quốc doanh sau khủng hoảng tài chính châu Á. Ban đầu, công ty hoạt động tương đối âm thầm, chuyên thu mua nợ xấu và tìm cách xử lý hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhà nước. Trong suốt một thập kỷ đầu tiên, Hoa Rồng được đánh giá là cẩn trọng, ổn định và lành mạnh. Tuy nhiên, khi Trung Quốc bước vào giai đoạn tăng trưởng tín dụng nóng, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Năm 2012, Hoa Rồng chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và chuẩn bị tiến tới cổ phần hóa, một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển. Cùng thời điểm đó, Lại Tiểu Dân được bổ nhiệm làm chủ tịch. Và từ đây, Hoa Rồng dưới quyền ông bắt đầu bước vào giai đoạn bành trướng chóng mặt. Không còn giới hạn trong lĩnh vực quản lý nợ, công ty mở rộng ra nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư, tín dụng, thậm chí là cả bất động sản. Việc niêm yết thị trường chứng khoán Hồng Kông giúp Hoa Rồng huy động được vốn lớn từ quốc tế để nuôi tham vọng tăng trưởng. Thế nhưng chính sự phát triển quá nhanh lại thiếu một hệ thống giám sát toàn diện đã tạo ra kẽ hở cho những hành vi sai phạm. Một phần hoạt động của Hoa Rồng thuộc quyền quản lý của Ủy ban Quản lý Ngân hàng, phần khác lại chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán. Điều này khiến không cơ quan nào nắm được toàn bộ tình hình. Lại Tiểu Dân đã khai thác triệt để điểm yếu này, luân chuyển dòng tiền giữa các đơn vị để che giấu lỗ hổng. Ông biến một tổ chức tài chính từng được xem là người dọn dẹp rủi ro thành nơi sản sinh ra những lỗ hổng mới cho hệ thống. Hậu quả là gì ạ? Ngay sau khi Lại Tiểu Dân bị bắt, báo cáo tài chính của Hoa Rồng cho thấy lợi nhuận của công ty tụt giảm đến 95%. Nhiều khoản đầu tư trước đó được phát hiện không mang lại hiệu quả, thậm chí còn làm phát sinh nợ xấu mới. Cổ phiếu công ty rớt giá thảm hại, niềm tin thị trường thì bị lung lay. Không ngoa khi nói rằng chính Hoa Rồng và rộng hơn là cả hệ thống tài chính quốc gia đã trở thành nạn nhân của những sai lệch do một cá nhân quyền lực gây ra. May mắn thay là với sự vào cuộc kịp thời của các nhà chức trách, Hoa Đông được tái cơ cấu, ổn định lại tổ chức và tránh được nguy cơ khủng hoảng hệ thống. Tuy vậy, những thiệt hại về tài chính lẫn danh tiếng vẫn sẽ là vết thương khó lành, một bài học cay đắng nhưng cần thiết cho các công tác quản trị và giám sát doanh nghiệp nhà nước. Ngay khi Lại Tiểu Dân bị bắt và căn hộ siêu thị bị khám xét, tổ chuyên án lập tức mở rộng điều tra. Nhận định ban đầu cho thấy đây không đơn thuần là một vụ việc cá nhân mà rất có thể là một hệ thống sai phạm được tổ chức bài bản, kéo dài suốt một thập kỷ và có sự tham gia của nhiều người. Do đó, các biện pháp nghiệp vụ từ điều tra kinh tế đến phân tích hình sự được triển khai đồng thời. Qua phân tích hiện trường, các điều tra viên thấy rõ phương thức vận hành của Lại Tiểu Dân. Ông ta ưa chuộng tiền mặt, điều cho thấy nỗi lo ngại bị truy vết qua hệ thống ngân hàng. Căn hộ với hàng loạt két sắt nặng trĩu cùng các đoạn camera ghi hình việc ông đích thân ra vào, mang theo túi hoặc vali, cho thấy ông hoàn toàn không tin tưởng vào bất kỳ ai khác trong việc cất giữ tài sản. Thói quen tích trữ tiền mặt không chỉ thể hiện sự kín đáo, mà còn đặt ra nghi vấn rằng liệu đây có phải là kho duy nhất hay còn những nơi khác chưa bị phát hiện. Vì vậy, các bất động sản liên quan đến Lại Tiểu Dân, bao gồm nhà riêng, biệt thự, căn hộ đứng tên vợ con, họ hàng hoặc cấp dưới thân tính, lập tức bị kiểm tra đồng loạt. Và đúng như dự đoán, một loạt tài sản bất minh khác tiếp tục lộ diện, vẽ nên một bức tranh rõ nét hơn về hệ thống thao túng tài chính tinh vi mà Lại Tiểu Dân đã xây dựng trong suốt nhiều năm. Tại thành phố Thâm Quyến, tổ công tác phát hiện một căn hộ sang trọng được Lại Tiểu Dân mua làm quà tặng cho người tình. Bên trong chứa đầy đồ xa xỉ và một lượng lớn tiền mặt đồng đô la Mỹ. Ở biệt thự khác tại Hải Nam, lực lượng chức năng thu giữ thêm hàng trăm thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm cùng với một bộ sưu tập nữ trang kim cương có giá trị rất lớn. Tất cả những tang vật này nhanh chóng được lập biên bản và bổ sung vào hồ sơ vật chứng, giúp mở rộng quy mô và định lượng chính xác mức độ sai phạm. Song song với công tác khám xét, việc thu thập và phân tích chứng cứ tài chính cũng trở thành mũi điều tra chủ lực. Các chuyên gia kiểm toán và tài chính đã được huy động, rà soát toàn bộ sổ sách của Hoa Đông trong suốt 10 năm tại Lại Tiểu Dân còn tại vị. Họ tập trung vào các mục trọng yếu như là đầu tư, cho vay, mua bán tài sản và chi phí tiếp khách. Bất cứ con số nào bất thường đều được lật lại, tìm dấu hiệu bị rút ruột. Đây là một nhiệm vụ đồ sộ và gian nan, bởi Hoa Đông là một tập đoàn tài chính khổng lồ với khối lượng giao dịch lên đến hàng trăm nghìn tỷ nhân dân tệ. Dẫu vậy, nỗ lực đã được đền đáp. Nhóm kiểm toán phát hiện ra một loạt dự án đầu tư bất thường. Một ví dụ điển hình là việc Hoa Đông rót hàng tỷ nhân dân tệ vào một công ty tư nhân ở Ninh Hạ vốn làm ăn bết bát, không rõ năng lực tài chính. Nghi vấn đặt ra là tại sao một công ty chuyên xử lý nợ xấu lại mạo hiểm đầu tư vào một lĩnh vực ngoài ngành. Lật lại hồ sơ, nhóm điều tra phát hiện ra người phê duyệt cuối cùng cho thương vụ này không ai khác là Lại Tiểu Dân, người đã phớt lờ hoàn toàn cảnh báo từ bộ phận thẩm định rủi ro. Không lâu sau, người chủ của công ty nhận vốn đầu tư được xác định từng lại quà cho Lại Tiểu Dân bằng tiền mặt và cổ phần. Từ đây, mô hình phạm tội dần lộ diện. Lại Tiểu Dân lạm dụng quyền phê duyệt đầu tư, điều phối dòng tiền của Hoa Đông vào các thương vụ có lợi ích riêng, đổi lại nhận về tài sản phi pháp. Số tài sản này sau đó được ông ta giấu kỹ dưới nhiều hình thức, tiền mặt chất tủ, nhà đất đứng tên người thân, cổ phiếu hoặc hàng hiệu cao cấp. Các bằng chứng pháp y được khai thác triệt để. Trong căn hộ siêu thị thì ngoài dấu vân tay của Lại Tiểu Dân, điều tra viên còn phát hiện một vân tay khác lạ ở trên vài túi tiền. Đối chiếu với dữ liệu lưu trữ, đó là dấu vân tay của một tài xế từng phục vụ riêng cho Lai. Khi bị triệu tập, người này bắt đầu phủ nhận, nhưng trước bằng chứng không thể chối cãi, anh ta thừa nhận từng nhiều lần chở những chiếc túi chứa đồ quan trọng cho cấp trên, trong đó có tiền mặt. Việc này củng cố giả thuyết rằng Lại Tiểu Dân không hành động một mình, mà có sự giúp sức từ những người thân cận. Ngoài ra, một mẫu ADN thu được từ một đầu mẩu thuốc lá bỏ quên trong ngăn tủ trùng khớp với một doanh nhân từng ra vào trụ sở Hoa Đông, rất có thể là người đã trực tiếp đưa tài sản cho Lại Tiểu Dân tại chính căn hộ này. Từng manh mối nhỏ như thế khi ghi chép lại đã góp phần hoàn thiện bản đồ về dòng chảy của khối tài sản bất minh. Về phía lời khai, cơ quan điều tra kiên trì khai thác đồng thời kiểm tra chéo để bảo đảm tính xác thực. Nhiều nhân chứng ban đầu khai báo quanh co hoặc có ý định cố tình giảm nhẹ trách nhiệm của Lại Tiểu Dân, có thể do tâm lý trung thành hoặc lo sợ liên lụy. Điển hình là một phó giám đốc chi nhánh Hoa Đông khai rằng anh ta tự ý nhận quà bồi dưỡng và hành động không liên quan đến lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, khi đối chiếu với bằng chứng độc lập, bao gồm lịch sử di chuyển, hình ảnh giám sát và ghi nhận tại căn hộ, lập luận của anh ta nhanh chóng sụp đổ. Cuối cùng, người này phải thừa nhận mọi hành vi đều được thực hiện dưới sự đồng thuận ngầm của Lai. Tương tự thì một doanh nhân đã khai đưa cho Lại Tiểu Dân 5 triệu nhân dân tệ và một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Khi đối chiếu với lời khai của vợ Lai, chi tiết về chiếc đồng hồ từng được thấy trong phòng khách củng cố tính xác thực của câu chuyện. Các kỹ thuật điều tra nâng cao cũng được triển khai. Cơ quan chức năng xây dựng hồ sơ phân tích hành vi profiling dành riêng cho Lại Tiểu Dân và từ đó dự đoán cách thức ông ta che giấu sai phạm. Kết luận cho thấy Lại Tiểu Dân là một điển hình của tội phạm có cồn trắng, cực kỳ thận trọng, giỏi tính toán và luôn dè chừng dấu vết. ông ta không sử dụng điện thoại cá nhân để bàn chuyện nhạy cảm mà dùng sim giác thông qua trung gian. Do đó, điều tra viên phải phục hồi hàng loạt dữ liệu kỹ thuật số từ máy tính, văn phòng tại Huarong, hàng trăm nghìn email, tài liệu nội bộ được sàng lọc. Và cuối cùng họ phát hiện một chuỗi email được mã hóa, thực chất là chỉ đạo nội bộ về việc chuyển tiền vòng vèo qua nhiều công ty con. Sau khi giải mã chuỗi email này, trở thành bằng chứng vững chắc cho thấy Lại Tiểu Dân là người chủ mưu trong việc điều phối dòng tiền nhằm trục lợi cá nhân. Giai đoạn cuối cùng của cuộc điều tra tập trung vào việc phân tích rõ ai là kẻ chủ mưu, ai là người tiếp tay, ai là người bị ép buộc. Có những trường hợp phức tạp như nghi vấn về vợ của Lại Tiểu Dân, người từng giữ chức vụ cao trong một công ty chứng khoán, bởi bà cũng được hưởng lợi từ khối tài sản của chồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy bà hoàn toàn không biết đến hoạt động phi pháp, chỉ nghĩ rằng chồng mình có thu nhập cao và là người thành đạt. Không tìm thấy bằng chứng buộc tội nên bà được miễn truy cứu. Một số lãnh đạo khác trong Huarong cũng được xem xét theo hướng tương tự. Nếu chỉ làm theo chỉ đạo mà không phải hưởng lợi riêng, họ được xu xếp vào nhóm nhân chứng. Cuối cùng, danh sách nghi phạm rút gọn chỉ còn lại những nhân vật chủ chốt là Lại Tiểu Dân, người chủ mưu, vài thuộc hạ thân tín như tài xế, trợ lý, giám đốc tài chính, những người tích cực tham gia vận chuyển và sắp xếp sổ sách, và một số doanh nhân đã hối lộ với số tiền lớn. Một trong những tình tiết bất ngờ nhất trong hồ sơ điều tra vụ việc là phát hiện thêm tội danh trọng hôn. Trong quá trình mở rộng điều tra các mối quan hệ cá nhân của Lai, cơ quan chức năng cũng phát hiện ông ta đã sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác ngoài hôn nhân hợp pháp và có với người này hai người con riêng. Thông tin này khiến dư luận không khỏi sửng sốt. Hóa ra Lại Tiểu Dân sống song song hai cuộc đời. Một mặt là một người đàn ông có gia đình đàng hoàng, mặt khác là người dẫn dắt một mối quan hệ bí mật kéo dài nhiều năm. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng luật hôn nhân và đủ yếu tố cấu thành tội trọng hôn. Điều này cũng phần nào lý giải vì sao Lại Tiểu Dân cần đến một lượng lớn tiền như vậy. Không chỉ để duy trì lối sống xa hoa, mà còn để chu cấp cho những mối quan hệ ngoài luồng đầy tốn kém. Tình tiết này đã làm rõ hơn chân dung thực sự của Lại Tiểu Dân. Không chỉ là người lợi dụng quyền lực để trục lợi, mà còn là kẻ sẵn sàng đánh đổi chuẩn mực đạo đức để phục vụ cho đời sống riêng đầy mờ ám. Sau gần 2 năm điều tra khẩn trương và kiên trì, danh tính người chịu trách nhiệm chính thức được công bố. Không ai khác ngoài Lại Tiểu Dân, cựu chủ tịch China Huarong, với hàng loạt bằng chứng thuyết phục và lời khai trùng khớp, ông ta không còn đường chối tội. Hồ sơ vụ án dày cộp phơi bày không chỉ một hành vi sai phạm đơn lẻ, mà là cả một mạng lưới quyền tiền quan hệ được vận hành bài bản trong bóng tối suốt nhiều năm. Tháng 7 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân Trung Quốc chính thức hoàn tất cáo trạng, truy tố Lại Tiểu Dân với 3 tội danh nghiêm trọng: nhận tài sản bất chính, chiếm dụng tài sản công và vi phạm chế độ hôn nhân. Trong khi đó, hành vi nhận hối lộ bị đánh giá ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng cả về quy mô, số tiền và thời gian kéo dài. Các cá nhân có liên quan bao gồm cấp dưới, tài xế riêng, trợ lý và các doanh nhân đưa tiền cũng lần lượt bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý kỷ luật tùy theo vai trò cụ thể. Để đến bước đường cùng này thì cũng là một hành trình điều tra cam go và tỉ mỉ của lực lượng chức năng, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan. Kế hoạch bắt giữ Lại Tiểu Dân được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo yếu tố bất ngờ tuyệt đối, tránh những nguy cơ ông ta bỏ trốn, tiêu hủy tài sản hoặc chứng cứ. Ngay khi nắm đủ bằng chứng ban đầu, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã phối hợp với cơ quan công an để theo dõi sát sao Lại, đồng thời áp dụng biện pháp song quy, yêu cầu hợp tác điều tra tại một địa điểm kín đáo, bảo mật cao. Trong thời gian Lại Tiểu Dân bị giam giữ, tổ công tác khẩn trương khám xét văn phòng của ông tại trụ sở Huarong, thu giữ toàn bộ tài liệu máy tính và các thiết bị liên quan. Mọi thứ được tiến hành bí mật êm đềm, đến mức ngay cả nhiều nhân viên thân cận cũng không hề hay biết rằng lãnh đạo của họ đã âm thầm rời khỏi vị trí từ lâu. Quá trình chuyển giao Lại Tiểu Dân từ cơ quan kiểm tra đảng sang hệ thống tổ chức được thực hiện nhanh chóng. Chỉ vài tháng sau khi bị song quy vào tháng 4 năm 2018, đến tháng 10 cùng năm, Lại Tiểu Dân đã bị khai trừ đảng, cách chức và hồ sơ vụ việc được chính thức chuyển sang viện kiểm sát chờ ngày xét xử. Lại Tiểu Dân sinh năm 1962 tại Thụy Kim, tỉnh Giang Tây. Ông từng là gương mặt sáng giá trong ngành tài chính, được ca ngợi như một nhà điều hành chiến lược, người chèo lái thành công một tập đoàn lớn của nhà nước. Xuất thân là cử nhân tài chính, Lại Tiểu Dân tốt nghiệp Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây, sau đó lấy bằng thạc sĩ kinh tế rồi gia nhập Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc từ năm 1983. Trong hơn 2 thập kỷ đầu sự nghiệp, ông lần lượt kinh qua nhiều vị trí quan trọng, từ cán bộ cấp cơ sở cho đến phó vụ trưởng vụ tín dụng. Sau đó ông chuyển sang Ủy ban Quản lý Giám sát Ngân hàng Trung Quốc, đảm nhiệm chức vụ chánh văn phòng, vị trí giúp ông xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng lớn trong ngành ngân hàng. Năm 2009, Lại Tiểu Dân được điều về Huarong, lúc đó là một trong 4 công ty quản lý tài sản lớn nhất do nhà nước sở hữu, với chức danh phó bí thư đảng ủy kiêm tổng giám đốc. Nhờ tài năng quản trị và phong cách quyết liệt, ông nhanh chóng được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy từ năm 2012. Trong gần một thập kỷ, dưới sự điều hành của Lai, Huarong mở rộng mạnh mẽ, lấn sân sang nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau, từ chứng khoán, đầu tư cho tới bảo hiểm và bất động sản. Thời kỳ đỉnh cao, Lại Tiểu Dân là một trong những gương mặt đại diện cho kinh tế Trung Quốc thời kỳ đổi mới. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa 12 và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh của một nhà lãnh đạo tài năng và phong thái chuẩn mực. Thế nhưng phía sau lớp vỏ bọc đó là một cuộc sống ngậm trong cám dỗ. Về hình thức thì Lại Tiểu Dân là một người đàn ông đã có gia đình, sống cùng vợ, vốn là một quan chức trong ngành chứng khoán và con gái tại Bắc Kinh. Gia đình ông từng được xem là kiểu mẫu của giới thượng lưu, nhưng thực tế thì Lại Tiểu Dân duy trì cùng lúc nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Cơ quan điều tra phát hiện ông sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ khác tại Thâm Quyến. Người này sinh cho ông hai con trai. Hành vi này cấu thành vi phạm nghiêm trọng luật hôn nhân, đủ để yếu tố xử lý theo tội danh trọng hôn. Thậm chí trong báo cáo theo kỷ luật nội bộ, Lại Tiểu Dân bị xác định đã lạm dụng quyền lực để thiết lập quan hệ tình cảm không chính đáng với nhiều phụ nữ, lợi dụng chức vụ đổi lấy tình cảm, một dạng giao dịch quyền sắc bị lên án gay gắt trong hệ thống cán bộ. Dư luận từng râm ran câu chuyện ông ta có tới 100 căn hộ và 100 người tình. Có thể là phóng đại, nhưng điều đó phần nào cũng cho thấy quy mô và tính chất trụy lạc trong lối sống của Lai. Tại một căn hộ được khám xét, điều tra viên phát hiện nguyên một căn phòng đầy túi sách, váy áo hàng hiệu, được cho là quà chuẩn bị sẵn để tặng các phụ nữ có quan hệ thân thiết với ông. Ngoài ra, Lại Tiểu Dân còn có sở thích sưu tầm đồng hồ đắt tiền, từ Patek Philippe và Cheron Constantin đến Rolex, với số lượng hàng chục chiếc. Bộ sưu tập rượu vang, tranh thư pháp cổ, tượng phong thủy, mạ vàng cũng được phát hiện, thể hiện một lối sống xa xỉ và khoe mẽ vượt xa chuẩn mực đạo đức thông thường. Lại Tiểu Dân thường xuyên tổ chức tiệc tùng tại các câu lạc bộ đắt đỏ, dùng tiền công quỹ để chiêu đãi người thân và các đối tác thân tín. Báo cáo thanh tra chỉ rõ, ông ta nói chuyện tiền tỷ như cơm bữa, tiêu pha không giới hạn, lãng phí công sản. Gia đình ông sở hữu hoặc sử dụng đến hàng trăm bất động sản, rải rác từ căn hộ ở Bắc Kinh, biệt thự ở Hải Nam đến nhà riêng cho nhân tình tại Thâm Quyến. Phần lớn những tài sản này không đứng tên trực tiếp mà thông qua người quen, công ty trung gian hoặc thuộc cấp. Điều khiến dư luận choáng váng hơn là việc suốt nhiều năm, Lại Tiểu Dân vẫn giữ được hình ảnh cán bộ mẫu mực, từng được khen thưởng vì thành tích điều hành. Không ai ngờ rằng phía sau gương mặt điềm đạm kín đáo đó lại là một hệ thống tham nhũng tinh vi và một cuộc đời đầy mâu thuẫn. Đáng nói hơn, Lại Tiểu Dân là người có học vấn, am hiểu pháp luật nhưng vẫn sa vào con đường đầy sai lầm, cho thấy sự mù quáng, tột độ trước lòng tham. Ông ta từng cay đắng thừa nhận trong lời khai, có nhiều tiền thế để làm gì, cuối cùng lại không dám tiêu, không dám dùng, lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Câu nói ấy không chỉ bộc lộ sự ân hận muộn màng, mà còn phản ánh rõ bi kịch của một con người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng lại tự đẩy mình vào vực sâu không lối thoát. Để hiểu trọn vẹn chuỗi hành vi sai phạm của Lại Tiểu Dân, cần quay ngược thời gian, lần theo từng dấu vết để sâu chuỗi hành trình phạm tội. Từ những bước chân đầu tiên trượt khỏi ranh giới đạo đức cho đến lúc xa lưới. Câu chuyện dưới đây được dựng lại từ lời khai của chính Lại Tiểu Dân và kết quả điều tra của cơ quan chức năng, vẽ nên một bức tranh chân thực về 10 năm chìm trong cám dỗ và một lòng tham không đáy. Mốc khởi đầu là năm 2008, khi Lại Tiểu Dân còn là chánh văn phòng tại Ủy ban Giám sát Ngân hàng Trung Quốc. Trong một lần phê duyệt thủ tục cho một ngân hàng nông thôn, ông ta được một lãnh đạo địa phương kín đáo đưa phong bì 500.000 nhân dân tệ. Ban đầu Lại Tiểu Dân còn ngập ngừng nhưng cuối cùng thì vẫn cầm lấy, và từ đó ông ta bước qua ranh giới đầu tiên. Với khoản tiền đó, Lại Tiểu Dân phát hiện ra thứ luật ngầm mà giới tài chính đang vận hành. Người có quyền thì sẽ được cảm ơn miễn là tạo điều kiện thuận lợi. Việc nhận quà sau này trở thành một nghi thức quen thuộc, từ rượu ngoại, đồng hồ đắt tiền đến phong bì lễ Tết. Lại Tiểu Dân nhận tất cả coi như phần bù đắp cho công sức. Khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Hoa Đông vào năm 2009, Lại Tiểu Dân từng bước vào một giai đoạn mới, nơi ông ta nắm quyền kiểm soát hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Ban đầu các khoản bôi trơn mà Lại Tiểu Dân nhận chỉ mang tính tượng trưng, nhưng chỉ một năm sau, ông đã trực tiếp ra giá cho một phi vụ, giúp một công ty bất động sản xử lý nợ xấu với điều kiện nhận lại 10% hoa hồng. Thương vụ đó mang về cho Lại Tiểu Dân hơn 10 triệu nhân dân tệ, số tiền đầu tiên được cất trong vali tại nhà riêng. Và cũng từ đó, ý tưởng thuê một căn hộ riêng làm nơi cất tiền dần hình thành, tiền thân của căn hộ siêu thị sau này. Đến năm 2012, khi được thăng chức làm chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy Hoa Rồng, quyền lực tuyệt đối trong tay đã biến Lại Tiểu Dân thành trung tâm phân phối lợi ích. Gần như mọi khoản đầu tư lớn của Hoa Rồng đều đi kèm với tỷ lệ ngầm cho cá nhân ông ta. Chẳng hạn khi Hoa Rồng rót vốn vào một dự án ở Thượng Hải, Lại Tiểu Dân yêu cầu được tặng một căn hộ penthouse trị giá 20 triệu nhân dân tệ, đứng tên người thân, bù lại Hoa Rồng đầu tư hàng trăm triệu với nhiều điều khoản ưu đãi cho đối tác. Cách nhận lại của Lại Tiểu Dân rất đa dạng, từ tiền mặt, tài sản, xe hơi, cổ phiếu cho tới kim cương. Theo hồ sơ của tòa án, chỉ trong vòng 10 năm từ 2008 đến 2018, ông ta đã yêu cầu hoặc nhận quà từ hơn 80 cá nhân và đơn vị với tổng giá trị lên tới 1,788 tỷ nhân dân tệ, khoảng 6.300 tỷ đồng, một con số vượt xa mọi kỷ lục trước đó. Có thương vụ chỉ riêng một lần, Lại Tiểu Dân đã bỏ túi hơn 100 triệu nhân dân tệ với khoản tiền quá lớn. Ông ta tìm mọi cách giấu từ cất trong két, đổi thành vàng miếng, giấu vào bất động sản đứng tên người khác, cho đến việc thành lập công ty sân sau hoặc chia nhỏ cho người thân. Song hành với tiền bạc là những thỏa thuận ngầm về quyền tình tài. Nhiều doanh nhân nữ trở thành người tình của Lại Tiểu Dân, đồng thời cũng là đối tác kinh doanh. Một trường hợp điển hình là bà T, chủ của một tập đoàn bất động sản lớn. Bà ta không chỉ tặng Lại Tiểu Dân cổ phần công ty, mà còn được ông dùng quyền lực để giải cứu khi doanh nghiệp rơi vào khó khăn. Đổi lại, bà chuyển cho con riêng của Lại Tiểu Dân một căn biệt thự bên biển. Những mối quan hệ kiểu này vừa phức tạp về tài chính, vừa méo mó về đạo đức. Lại Tiểu Dân càng về sau càng liều lĩnh. Năm 2015, khi Ủy ban Quản lý Giám sát Ngân hàng Trung Quốc nhiều lần cảnh báo Hoa Rồng đang đầu tư vượt rào, ông ta gạt đi, thậm chí quát tháo đoàn thanh tra. Ông tự tin cho rằng là nợ xấu thì Hoa Rồng tôi sẽ xử lý được. Nhưng thực tế cách xử lý mà Lại Tiểu Dân dùng chỉ là lấy tiền mới bù tiền cũ, một vòng xoáy nguy hiểm đẩy Hoa Rồng ngày càng rời xa khỏi sứ mệnh ban đầu. Tâm lý của Lại Tiểu Dân lúc này mang đầy mâu thuẫn. Ban ngày ông tỏ ra là một nhà lãnh đạo bản lĩnh xuất hiện trên truyền hình, phát biểu hùng hồn về đạo đức tài chính. Ban đêm có lẽ mỗi khi đứng trước đống tiền mặt chất như núi, ông lại rơi vào trạng thái bất an. Chính Lại Tiểu Dân cũng từng nói rằng tiền nhiều như vậy nhưng không dám tiêu, không dám dùng, càng giữ càng lo sợ. Để trấn an, ông treo bùa tượng Phật trong căn hộ cất tiền, tự đặt biệt danh là siêu thị để gọi chốn ấy, như thể dùng lời nói để làm dịu nỗi sợ trong lòng. Dù vậy, linh cảm vẫn luôn đeo bám. Khi nhân tình đề nghị mua du thuyền nghỉ dưỡng, Lại Tiểu Dân đã nổi nóng. Em muốn hại anh sao? Tiền tiêu như vậy là tự đưa đầu vào giọ. Rốt cuộc thì tiền chất đầy nhưng ông không dám dùng. Khi bị bắt trong 17 căn phòng kín mít, cảnh sát tìm thấy cả núi tiền chưa kịp tiêu đến. Số tiền mà cuối cùng như chính Lại Tiểu Dân cay đắng thừa nhận rằng một xu cũng chưa xài. Cuối cùng, nhà nước thu hết. Tháng 4 năm 2018, mạng lưới điều tra khép lại. Lại Tiểu Dân bị bắt giữ một cách âm thầm. Ông ta bị đưa ngay trong đêm, hoàn toàn bất ngờ. Những ngày cuối cùng trước đó thì ông vẫn xuất hiện tại các diễn đàn kinh tế, trả lời phỏng vấn báo chí với vẻ mặt điềm đạm, không hề hay biết pháp luật đã siết vòng vây. Đến lúc bị cầm tay, dường như ông đã hiểu tất cả kết thúc. Từ một ông trùm tài chính được tung hô, Lại Tiểu Dân trở thành đối tượng bị truy tố với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng. Trong thời gian bị tạm giam, Lại Tiểu Dân dần thay đổi thái độ. Ban đầu còn phủ nhận, nhưng rồi trước chứng cứ không thể chối cãi, ông buộc phải thừa nhận. Không chỉ khai rõ từng lần nhận tiền, ông còn viết nhiều bản tự kiểm điểm mong được khoan hồng. Lại Tiểu Dân cũng cung cấp thêm thông tin về hành vi sai phạm của cấp dưới, giúp củng cố hồ sơ vụ án. Dù vậy, việc ông có được sự khoan dung của pháp luật hay không thì vẫn phải chờ vào phán quyết sau cùng của tòa án. Tóm lại, toàn bộ vụ án Lại Tiểu Dân là tấm gương phản chiếu một bi kịch quyền lực, nơi lòng tham, sự dối trá và nỗi sợ đan xen tạo thành vòng xoáy không lối thoát. Từ một cán bộ tài chính sáng giá, Lại Tiểu Dân đã tự vẽ ra cho mình một chiếc ngai vàng xây bằng tiền mặt, gái đẹp và ảo tưởng bất khả xâm phạm. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là từng viên gạch mục nát của sự suy đồi. Và đến cuối cùng, cả đế chế ông ta dựng nên đã sụp đổ trong tiếng còng số 8 và ánh đèn phòng xử án. Vụ án được đưa ra xét xử công khai, điều hiếm thấy với một quan chức cấp cao như Lại Tiểu Dân. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân mở phiên sơ thẩm. Phòng xử chật kín, có mặt đầy đủ từ đại biểu quốc hội, báo giới đến người dân. Lại Tiểu Dân được áp giải trong bộ đồ dành cho bị cáo, dáng vẻ không còn tự tin thường thấy, nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Phần tranh tụng kéo dài cả ngày với hàng trăm bằng chứng được công bố. Theo cáo trạng, trong 10 năm, Lại Tiểu Dân đã lợi dụng chức vụ để nhận hoặc ép người khác đưa hối lộ tổng cộng 1,788 tỷ nhân dân tệ, một con số lập kỷ lục trong lịch sử tư pháp hiện đại Trung Quốc. Ngoài ra, ông ta còn tham ô hơn 25 triệu nhân dân tệ từ quỹ của Hoa Rồng và vi phạm luật hôn nhân khi sống như vợ chồng với bà Z, sinh ra hai con dù chưa ly hôn với người vợ hợp pháp. Mỗi lần một con số được đọc lên, khán phòng lặng đi. Có người chỉ biết lắc đầu, người khác thì buột miệng thốt lên không thể tin được. Lại Tiểu Dân ban đầu cố gắng giảm nhẹ trách nhiệm bằng cách nói rằng mình không vòi tiền, chỉ thuận theo thiện chí của người khác. Nhưng các công tố viên nhanh chóng phản bác bằng bằng chứng cứng. Đoạn ghi âm cho thấy chính Lại Tiểu Dân chủ động chỉ đạo cấp dưới nhận gói quà từ doanh nghiệp, email mã hóa với nội dung yêu cầu phần trăm hậu hĩnh, không còn đường né tránh. Lại Tiểu Dân cúi đầu thừa nhận. Đỉnh điểm cảm xúc tại phiên tòa là khi được nói lời sau cùng. Lại Tiểu Dân đứng dậy, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Tôi đã phản bội đảng, phản bội nhân dân, phản bội cả chính bản thân mình. Ông ta xin lỗi tổ chức, đồng nghiệp và cả người thân, những người bị cuốn vào vũng lầy do mình tạo ra. Hình ảnh của một cựu quan chức từng đầy quyền uy bật khóc trước công lý khiến nhiều người rơi vào tâm trạng khó tả. vừa chua xót, vừa giận dữ. Dù vậy, đại diện viện kiểm sát vẫn giữ quan điểm cứng rắn. Tội trạng của bị cáo là cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn hại lớn đến kỷ cương pháp trị và lòng tin của xã hội. Không thể dùng sự hối hận muộn màng để biện hộ hay là xin giảm nhẹ. Luật sư bào chữa đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã hợp tác điều tra, giao nộp tài sản phi pháp và giúp phát hiện một số quan chức khác sai phạm. Tuy nhiên, công tố viên phản bác ngay, phần lớn tài sản đều do cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ, không phải bị cáo tự nguyện khai báo từ đầu. Thêm vào đó thì mức độ nghiêm trọng của vụ án, những tình tiết giảm nhẹ không đủ sức để làm thay đổi bản chất. Sau một ngày xét xử, tòa tuyên bố nghị án và hoãn tuyên phán quyết. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2021, bản án cuối cùng cũng được công bố, tử hình về tội nhận hối lộ, 11 năm tù cho tội tham ô, 1 năm tù vì tội trọng hôn. Tổng hợp hình phạt là tử hình, kèm theo tước toàn bộ quyền chính trị và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Tòa nhấn mạnh rằng mức độ phạm tội quá nghiêm trọng, tác động xã hội đặc biệt lớn, không đủ điều kiện để xem xét khoan hồng. Lại tiểu dân nghe tuyên án mà không phản ứng rõ ràng, gương mặt ông trắng bệch, môi mím chặt, có lẽ ông vẫn nuôi hy vọng được sống. Nhưng niềm hy vọng ấy đã bị dập tắt ngay sau đó, khi tòa cấp cao Thiên Tân bác đơn kháng cáo vào ngày 21 tháng 1 năm 2021. Phiên phúc thẩm diễn ra nhanh gọn, hội đồng thẩm phán khẳng định bản án tử hình là xứng đáng và cần thiết để giữ vững kỷ cương pháp luật trong bối cảnh phòng chống tham nhũng đang là chiến lược trung tâm. Không có tình tiết mới nào được đưa ra, kháng cáo và bác bỏ. Bản án được chuyển lên Tòa án Nhân dân tối cao để xét duyệt, như quy trình bắt buộc đối với mọi án tử hình tại Trung Quốc. Nhiều người từng cho rằng Lại Tiểu Dân sẽ được tạm hoãn thi hành án 2 năm, như một số quan tham khác. Hình thức thường dẫn đến giảm án, nhưng vụ việc của Lại Tiểu Dân lại khác. Bản án tử hình được thi hành ngay, không cho hưởng bất kỳ ân huệ nào. Ngày 29 tháng 1 năm 2021, Tòa án tối cao phê chuẩn và lệnh thi hành được ban hành. Trước bình minh, Lại Tiểu Dân được đưa ra thi hành án tại một địa điểm bảo mật tuyệt đối, không có hình ảnh nào lọt ra ngoài, không có tang lễ công khai, không có người thân chứng kiến. Chỉ có một cái tên một thời lừng lẫy nay chính thức khép lại trong im lặng. Sáng sớm hôm đó tại Thiên Tân, Lại Tiểu Dân được đưa tới nơi thi hành án. Không có hình ảnh rõ gì, không có chi tiết cụ thể về thời điểm hay hình thức, chỉ một dòng thông báo ngắn gọn từ Tòa án Nhân dân tối cao xác nhận bản án tử hình đã được thực thi. Có người kể lại ông ta tỏ ra bình thản, không phản kháng hay cầu xin. Lời cuối cùng là Lại Tiểu Dân nói: "Tôi đã chuộc tội, xin cho tôi ra đi thanh thản." Rồi sau đó im lặng tuyệt đối, không rõ thuốc độc hay là xử bắn bởi chi tiết này được giữ kín. Nhưng một điều chắc chắn rằng cuộc đời của người từng nắm quyền chi phối hàng trăm tỷ nhân dân tệ đã chính thức khép lại. Sự kiện Lại Tiểu Dân bị thi hành án ngay lập tức gây chấn động trong và ngoài Trung Quốc. Đây là một trong số hiếm các trường hợp quan tham cấp bộ bị xử tử ngay, không có án treo hay ân xá đặc biệt. Điều này từng xảy ra với nhiều vụ án lớn kinh tế khác. Với tội danh số tiền phi pháp lên đến gần 1,8 tỷ nhân dân tệ, bản án này được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc nhất cho những ai đang hoặc sẽ bước chân vào con đường lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Vụ án đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận. Trên mạng xã hội Weibo, chủ đề liên quan đến Lại Tiểu Dân có hơn 180 triệu lượt đọc chỉ trong vài ngày. Nhiều người không giấu được cảm xúc choáng váng. Một căn hộ chất đầy tiền mặt như siêu thị. Một người đàn ông giữ hơn 200 tài khoản ngân hàng, hàng chục căn hộ bí mật và cả hệ thống vây quanh phục vụ cho tham nhũng. Tất cả không còn là tình tiết trong phim mà là sự thật. Cư dân mạng bình luận, đây là bộ phim Nhân dân công lý phiên bản đời thật. Sống như hoàng đế, ra đi như tội nhân, đúng là luật nhân quả. Dư luận không chỉ dừng lại ở sự kinh ngạc mà còn đặt ra nhiều câu hỏi sâu sắc hơn. Làm sao một người có thể thao túng cả một doanh nghiệp tài chính quốc doanh trong suốt thập kỷ mà không ai dám tố giác? Cơ chế giám sát nội bộ đã ở đâu? Câu trả lời nằm ở chính lời thú nhận của Lại Tiểu Dân. Ủy ban kiểm tra kỷ luật trong công ty đều là người của tôi, ai dám động đến tôi? Hệ thống kiểm tra giám sát nội bộ lẽ ra là phòng tuyến cuối cùng đã bị vô hiệu hóa bởi chính người đứng đầu. Sau vụ việc, chính quyền Trung Quốc lập tức tiến hành hàng loạt cải cách. Nhiều tổ công tác Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương được cử đến các tập đoàn tài chính lớn để cắm chốt, tách bạch rõ ràng giữa quyền quản trị và quyền kiểm tra. Một mặt đây là hành động siết chặt kỷ cương, mặt khác cũng là bước đi nhằm trấn an thị trường tài chính và dư luận quốc tế rằng không ai, kể cả những đại hổ đầy thế lực, được đứng ngoài vòng pháp luật. Trên bình diện truyền thông, vụ án Lại Tiểu Dân được coi là minh chứng sống động cho tuyên bố không có vùng cấm trong chiến dịch chống tham nhũng. Tân Hoa Xã từng bình luận, tham nhũng không có kim bài miễn tử, như một lời khẳng định rằng không ai có thể dùng vị trí hay thành tích để né tránh trách nhiệm hình sự. Báo chí nước nhà đồng loạt nhấn mạnh, bản án tử hình không chỉ là sự trừng phạt cá nhân Lại Tiểu Dân, mà còn là thông điệp răn đe mang tính biểu tượng đối với toàn bộ hệ thống quan chức. Ở quốc tế, sự kiện này cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Nhiều chuyên gia phương Tây đánh giá rằng việc xử tử một quan chức tài chính cấp cao là hành động cứng rắn chưa từng có, đồng thời phản ánh quyết tâm của Bắc Kinh trong việc kiểm soát hệ thống tài chính quốc doanh, nơi được cho là vẫn tồn tại nhiều vùng tối. Dù góc nhìn có thể khác nhau, điểm chung là không thể xem nhẹ sức công phá mà một cá nhân như Lại Tiểu Dân có thể gây ra cho nền kinh tế và lòng tin xã hội nếu không bị ngăn chặn kịp thời. Tuy vụ án đã khép lại nhưng vẫn còn rất nhiều điều khiến dư luận tiếp tục bàn tán. Ví dụ những nhân vật được Lại Tiểu Dân khai trong quá trình điều tra, liệu họ đã bị xử lý thích đáng hay chưa? Phần lớn đều được cho là đã bị bắt, nhưng tên tuổi ít khi công khai, có thể vì cấp bậc thấp hơn hoặc chưa đủ căn cứ pháp lý. Một câu hỏi khác là khối tài sản gần 17 tỷ nhân dân tệ, khoảng 59.500 tỷ đồng mà nhà nước sẽ thu hồi sẽ được sử dụng ra sao? Theo thông tin chính thức, toàn bộ tang vật gồm tiền mặt, vàng, bất động sản, tài sản đầu tư đã được đưa vào quản lý nhà nước, bổ sung cho ngân sách quốc gia. Từ câu chuyện của Lại Tiểu Dân có thể rút ra nhiều bài học sâu sắc. Trước hết, đó là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với bất kỳ quan chức nào đang sa ngã hoặc manh nha ý định trục lợi. Dù quyền lực có lớn đến đâu, cuối cùng luật pháp vẫn là giới hạn không thể vượt qua. Vụ án này cũng đặt ra nhiều yêu cầu bức thiết phải tăng cường giám sát quyền lực, không chỉ bằng quy định mà bằng cơ chế vận hành thực chất, nơi mọi vị trí đều có thể bị kiểm tra, bất kể cấp bậc. Đối với các doanh nghiệp, bài học là không được tiếp tay cho tội phạm. Nhiều công ty trong vụ án này vì ham lợi mà chủ động hối lộ Lại Tiểu Dân, tạo thành mắt xích trong hệ sinh thái tham nhũng và rồi chính họ cũng phải trả giá. Đối với người dân, vụ việc là lời nhắc nhở về sự mong manh của niềm tin tài chính. Khi những người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không liêm chính, rủi ro không chỉ là tiền bạc mà còn là sự an toàn của cả hệ thống. Không thể không nhắc đến vai trò của công nghệ và pháp y hiện đại trong quá trình phá án. Nhờ giám định tài khoản ngân hàng, khôi phục dữ liệu email, phân tích vân tay trên các vật chứng mà các điều tra viên có thể lần theo từng khoản tiền, từng cuộc giao dịch, từng mối liên hệ mờ ám. Vụ án là một ví dụ điển hình cho việc ứng dụng kỹ thuật điều tra tiên tiến vào chống tội phạm cổ côn trắng. Và trên hết, vụ án Lại Tiểu Dân là minh chứng sống động cho câu nói xưa: lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Dù từng là một trong những người quyền lực nhất trong giới tài chính Trung Quốc, dù từng nghĩ mình miễn nhiễm với pháp luật, cuối cùng Lại Tiểu Dân vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc. Kết thúc bi kịch ấy không chỉ là dấu chấm hết của một cá nhân, mà là hồi chuông cảnh báo cho cả một hệ thống. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.